Âm phủ thời 4.0, chương 8, dị năng giả, góc truyện audio.com. Nhịp độ công việc vẫn tiếp tục bình thường, làm đến 11 giờ. Công việc kết thúc, Diệp Khương đi con đường quen thuộc về nhà. Trước khi về, ông chủ quán hỏi, Khương, cậu có hối hận không? Diệp Khương ngạc nhiên, trả lời không chút suy nghĩ. Ông chủ nói gì vậy? Sao cháu lại phải hối hận với một người mang ơn nặng như vậy? Hắn làm một điệu cười hở răng rồi về nhà. Ông chủ chỉ nhìn hắn rồi lẩm bẩm. Hai, đứa bé này, trên đường về, một toàn những tên con đồ. Chúng nghênh ngang đi giữa đường. Chúng vừa đi, vừa tán gẫu vớ vẩn. Chốc chốc lại cường toáng lên như những kẻ điên. Bỗng một tên to con trong đám dừng lại. Bọn đằng sau thấy lại nhao nhao lên xem. Trước mặt chúng bây giờ là một kẻ trông khá gầy. Đó chính là kẻ mà ngày trước chúng hay đánh cho què giò vì không nộp đủ tiền cho chúng. Tên to con nhất ngạc nhiên hỏi. Diệp Khương, ha ha ha, hôm nay gan mày lớn nhỉ, dám đứng chắn đường bọn tao. Hừ, trận đòn kia chắc chưa đủ làm mày khiếp sợ phải không? Gã nói xong, tiện thổi điếu thuốc đang hút dở xuống đất. Một đám khói thuốc nồng nặc bốc lên. Một đám kia nhao nhao lên. Tiểu tử gan lớn, anh Minh, anh không xử thì để bọn em. Lâu rồi không kiếm được bao cát vừa ý, đúng đó anh Minh. Bao cát này vừa hay để mấy anh em luyện. Ha ha ha, cả đám cười rộ lên. Diệp Khương không nói gì. Khẽ phe phẩy tay đẩy đám khói trước mặt ra. Mồm nhoẻm một nụ cười đắc ý, luyện theo thể thuật tăng kha khá thể lực của Diệp Khương. Tốc độ, sức khỏe hiện tại của hắn đã tăng lên gấp đôi bình thường. Đủ để cân hết đám này. Hắn không nói không rằng, trực tiếp lao đến trước mặt tên to con lớn mật chế giễu hắn kia. Gã to con ấy dường như nhận thức chậm mất mấy giây. Phản ứng có chút chậm chạp, tuy nhiên, chỉ mấy giây phản ứng chậm ấy đã đủ để hắn chết. Nhưng Diệp Khương không giết gã, cũng không tạo ra thương tổn gì cả. Hắn chỉ lấy hai ngón trỏ và ngón cái bẩm vào yết hầu của gã tên Minh kia. Kéo ra một bóng người. Phương pháp rút hồn trực tiếp mà Diệp Khương sử dụng tên là chiết tinh hồn. Một loại thủ pháp đặc thù, trực tiếp rút hồn người chết mà lúc trước hắn vô tình học được. Bóng người ngã lảo đảo trên mặt đất, ngó nghiêng tư tung, sau khi nhìn thấy cái thân thể của mình bị ngã bệt trên mặt đất. Khiếp sợ gào lên một tiếng, bọn đàn em của hắn nghe tiếng hét thảm không biết từ đâu tới. Và lại lão đại của chúng đột ngột ngất xỉu. Lập tức như rắn mất đầu, sớm nhất trong số chúng một kẻ sợ hãi ngồi bệt xuống. Tay chỉ về phương hướng lão đại của chúng ngất, lắp bắp kêu lên, anh Minh, đám tạp nham kia vừa nghe thấy tiếng kêu run sợ của tên kia. Mắt không tự chủ cũng nhìn theo hướng tay hắn chỉ, bất ngờ, một loạt kẻ yếu tim sợ hãi cũng ngã bệt xuống. Có kẻ thì chạy một mạch, nhưng chung quy chúng cũng đều bò đi. Chạy đi theo tình hình hiện tại của mình, còn hồn phách gã tên Minh kia, sau khi bị rút hồn khiếp sợ, ngỡ tưởng mình đã chết, lập tức thấy Diệp Khương trong tầm mắt, gào to, chấm, a, hu hu, Diệp Khương ta cần xin ngươi mà, à không phải, Khương ca, tha cho ta đi mà, ta thề từ nay về sau sẽ không chọc vào ngài nữa đâu mà. Chỉ cần ngài tha cho ta nguyệt làm chó cho ngài. Thậm chí bảo ta liếm đít, à nhầm, liếm giày cho ngài ta cũng làm, hu hu, tha cho ta đi, thấy gã Minh kia gào thảm quá, với lại quá phiền đi, Diệp Khương dứt khoát một cước đã bay gã vào thân thể gã. Hồn phách vừa quy thể, hao mất một bộ phận âm khí, may khu này vào ban đêm tối mịt, chỉ còn dư lại chút ánh sáng cực nhạt nên lượng âm khí mất không đáng kể. Tên Minh kia vừa hồn quy thể xác. Mấy giây đã tỉnh, gã vội ngồi dậy, hình dung câu chuyện lại một lần, chợt thấy Diệp Khương trong tầm mắt, hắn lại vội vàng dập đầu, cảm ơn rối rít, sau đó lại bảo đáp lễ vân vân. Diệp Khương thấy phiền quá, lập tức gắt lên một tiếng, tên Minh kia nghe vậy, lại tưởng mình sắp bị rút hồn như vừa nãy, lập tức im miệng, hai mắt nhắm lại, mồm cười cười, hai tay xoa vào nhau. Thấy tên này đã ngậm miệng lại rồi, Diệp Khương lúc này mới hỏi. Ngươi biết một phân nhóm cũng thuộc hội của ngươi, mà Thu Bảo kê khu quán ăn lão tám không? Diệp Khương hỏi một vấn đề như vậy, vốn những tưởng sẽ không thu hoạch được gì nhiều, nhưng gã lại khai ra một mạch, gã khai, vốt có bối cảnh cực sâu. Đến chỗ này giọng điệu trở nên kỳ lạ như kể chuyện đêm khuya. Diệp Khương ngứa tai, một quyền nện vào đỉnh đầu gã. Sức lực dư giả, lập tức khiến gã té nhào một cái. Tên Minh kia đứng dậy, xoa xoa cái đầu, đau lắm, nhưng hắn cũng chẳng dám mở lời than. Đành nói tiếp, bối cảnh cực sâu, nhưng sâu bao nhiêu thì cũng chưa biết. Tôi chỉ nghe đám đàn em thảo luận cái này thôi. Còn phân nhóm mà ngài bảo, có lẽ là nhóm của tên Đằng Nhật. Tên này khá thông minh, thường được các lão đại phái trên nhắm xuống. Tên đó thuộc top 5 tên quan trọng nhất của vuốt. Đại ca, tuy anh thần thông quảng đại, nhưng khuyên anh không nên chọc vào hắn. Tại sao ta lại không chọc được? Diệp Khương ngắt lời, bởi vì, gã nhìn quanh, đám thủ hạ bị một màn vừa này dọa sợ chết khiếp đã mất tích không chút tăm hơi. Nghe đâu còn một tổ chức ngầm thuộc vuốt, trong ấy gồm nhiều kẻ là dị nhân, sở hữu dị năng, Diệp Khương thất thanh hô. Cái gì? Gã tên Minh khiếp sợ, mau chóng bịt hờ miệng Diệp Khương lại, giọng the thé, đừng, bé mồm thôi, trên đời thật sự có dị năng giả. Diệp Khương ngạc nhiên hỏi, tên Minh ngạc nhiên, chẳng lẽ ngài không phải, do vừa chứng kiến một thân bản lĩnh bá đạo của Diệp Khương. Trong tiềm thức tên Minh kia đã có một sự sùng kính kỳ lạ với hắn. Tự nhiên coi hắn là một dị năng giả, Diệp Khương xua xua tay. Nói tiếp đi, hết rồi, Diệp Khương sững sờ, mẹ nó ngươi chơi ta sao? Tên Minh kia sợ hãi, lắc đầu lia lịa, ối, cái này ta làm gì biết, ta chỉ là một nhân vật tép siêu trong đó mà thôi. Mấy thứ thông tin tuyệt mật này ta sao biết được, nghe gã nói có lý, Diệp Khương bèn đuổi gã đi, Diệp Khương lại tiếp tục trở về nhà, vừa đi, hắn vừa tự hỏi. Thật sự có tồn tại dị năng giả, mà mình, đã có thể tính là một dị năng giả không? Vấn đề hơi rắc rối. Diệp Khương dứt khoát hạ quyết tâm, hỏi cái hệ thống chết tiệt kia. Hệ thống, thật sự có dị năng giả tồn tại sao? Thật sự không tồn tại dị năng giả. Tuy nhiên gần với đó là người tu đạo, gồm hai phái tiêu chuẩn, đạo và Phật. Nghe xong, Diệp Khương hơi ngớ người. Cái hệ thống cục xúc vậy mà hôm nay tình nguyện giải đáp thắc mắc cho hắn. Thật đúng là chuyện lạ, hệ thống hiện không biết hắn đang suy nghĩ gì, mặc dù tâm ý tương thông nhưng lại không đọc được suy nghĩ. Diệp Khương nghe lời giải đáp của hệ thống, hơi đăm chiêu một chút, vừa lúc về đến nhà, hắn ngay lập tức leo lên cái giường cũ kỹ. Kẽo ca kẽo kẹt, ngay lập tức, Diệp Khương liền ngồi đả tọa, tám cái kinh mạch chính. Vừa hay hôm qua đã mở ra một cái, hắn lập tức tập trung, tiếp tục điều thức vào kinh mạch này, đó là mạch đới, linh khí đang bào mòn lớp chắn, khai thông, mở rộng kinh mạch, lúc đầu cơ thể hắn hơi tê tê, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy sảng khoái. Điều thức được một lúc, hắn dừng lại, nằm trên giường ngẫm nghĩ về toàn bộ mọi thứ mà gã họ Minh kia khai. Đầu tiên là một băng nhóm lớn. Tổ chức bài bản, chỉ có những kẻ có trí và sức mới được lên làm lão đại. Giả như tên Minh kia, óc bã đậu, nhưng lại có sức nên được làm lão đại. Thứ hai, hiện tại lại lòi ra dị năng giả. Với cái thông tin này Diệp Khương không tin lắm, nhưng vẫn cần chút đề phòng. Ngả xuống giường được một lúc, chợt hệ thống thông báo. Cách chương,